xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Một cái hai cái, đều bởi vì năm đó công ơn nuôi dưỡng cần cáo lão hồi hương. Dâu tóc bạc trắng thiên phù hộ đế, cho trong hoàng cung, thiếu chút nữa khi cánh ngã ngửa. Nếu không huynh trưởng Tây Thị đã muốn hơn 60 tuổi. Sợ đến cái ngược đãi lão thanh danh của người, thiên phù hộ đế chân tướng đem Tây Trường Quan kêu tới kinh thành. Nhìn một cái rốt cuộc là nhân vật thế nào, làm cho văn võ dưới tay hắn, mỗi cái đắc lực tài, đều bỏ qua vinh hoa phú quý. Bôn hắn mà đi, đương nhiên, bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước, những điều này là do sau này hãy nói. Hiện giờ Tây Viễn, rất vui vệ thành đã có thể mỗi ngày nhìn thấy, có năng lực có hắn sự nghiệp khu ả mình, trong lòng tiếc nuối đã không có. Tây Viễn mỗi ngày tươi cười rạng rỡ, cũng không lười biếng, chủ động đem trong nhà thượng vàng hạ cắm chuyện tình tiếp nhận. Kêu vệ thành, tâm quản lý dưới tay kia hai cái thiên hộ sở, nói là hai cái thiên hộ sở, chính là triều đình sai binh sĩ lại chậm chạp chưa đến. Vệ thành không vội không táo, đem thuộc hạ này hơn 1.000 người huấn luyện được như lang như hổ. Không chỉ có dạy bọn họ từng binh sĩ tác chiến bản lĩnh, còn dạy bọn họ chiến pháp chiến thuật, thời gian thoáng một cái đã qua, ước chừng 1 tháng sau, mặt khác kia hơn 1.000 người phương san san mà đến. Tới những người này, đương nhiên cản không nổi vệ thành tự mình chọn lựa cái kia đó bắc dũng sĩ. Có điều lệnh vệ thành giật mình vâng, này 2.000 cá nhân lý, thậm chí có 2 cái cá lớn. Hơn nữa, là hắn phi thường hiểu biết Lý Nhị cùng Tống Tam. Hai người các ngươi làm sao tới sao? Dù là vệ thành kiến thức rộng rãi, thái độ làm người trầm ổn, kinh ngạc loại tình cảm cũng không cần nói cũng hiểu. Phải biết rằng, này 2 người, hiện giờ trước vị, đều không thua kém vệ sở chỉ huy. Anh cả, chúng ta đến cậy nhờ ngươi đã đến rồi. Lý Nhị lớn giọng, thấy vệ thành, thật xa chạy tới, ôm vòng vo ngoài vây. Hốc mắt tử đều đã ươn ướt, anh em mấy suốt 6-7 năm chưa thấy. Tống Tam tuy không giống Lý Nhị vậy hào sảng, nhưng cũng là đứng ở bên cạnh kích động vạn phần. Lấy bàn tay xoa bóp 2 cái mặt, chuyện gì xảy ra vậy, kích động đi qua, vệ thành hay là muốn chơi một cái hiểu được. Hắn nơi này cũng không có thích hợp 2 người trước vị. Cao nhất vị trí chính là thiên hộ sở thiên hồ, đôi ta chủ động xin, tự nguyện hàng giai đổi đi nơi khác ngạn tuy về. Anh cả, ngươi đừng nói, Lưu tướng quân không hổ là lúc trước ta hổ báo kỵ lão nhân. Đôi ta cọ sát hắn vài lần, thực đồng ý rồi, Lý Nhị vui sướng dị thường, miệng đi vậy thật cây đậu thông thường, đem chuyện ngóc ngách nói cái để dụng. Hóa ra, nghe nói ngạn tuy cần thiết chí ngạn tuy về, hơn nữa do vệ trưởng Sơn đảm nhiệm chỉ huy, người khác còn vẫn còn có thể. Lý Nhị cùng Tống Tam chính là ngồi không yên, muốn nói, này 2 người hiện giờ ở trong quân hỗn đích thực khá tốt. Hơn nữa Tống Tam, lúc hắn năm bị vệ thành cứu, dắt lấy vệ thành dây cương, chết sống muốn đi theo nhập ngũ thời gian, vừa mới 13 tuổi. So với người khác tuổi đều nhỏ, hiện giờ 10 mấy năm đã qua, cũng chỉ có 26 tuổi, còn trẻ như vậy tiểu tướng, lại có năm đó hổ báo kỵ trải qua, tiền đồ có thể nói bừng sáng, có điều tuy hỗn đến không tồi, 2 người cảm giác những ngày sau này không nhiệt tình, không giống ban đầu ở hổ báo kỵ chung đi theo vệ thành anh cả. Vì lúc nào cũng trải qua đầu đao uống máu cuộc sống. Vẫn sống được có tít có vị có bôn đầu. Bởi vậy, nghe được vệ thành đảm nhiệm ngạn tuy vệ chỉ huy trước. 2 người liền sống tâm, tìm, cuối cùng bất cứ giá nào xem ra mặt, Tử Khất Bạch lại cầu Lưu tướng quân. Gì cũng không muốn, làm tiểu binh cũng đúng. Chỉ cần có thể đi ngạn tuy vệ, Lưu tướng quân đều bị này 2 hàng cấp khí nở nụ cười. Lấy roi ngựa ngoan quất 2 trẻ thấy ngu chưa tức gì đó một chút. Bày đặt to tiền đồ tốt không cần, thà rằng đi một cái nho nhỏ vệ sở, làm tiểu binh, mệt này 2 kháng hàng có thể nghĩ ra, có điều tức giận về tức giận, Lưu tướng quân vẫn có thể hiểu được 2 người ý tưởng. Đồng dạng xuất thân từ hổ báo kỵ, đồng dạng trải qua lúc trước ngựa chiến việc cấp bách 5 tháng.